Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3251, nắm giữ Nam Thiên Môn. Diệp Vận, ngươi trước tiên ở đây chờ, thật giới còn có một chút đại sự muốn làm, không cho phép nửa điểm làm lỡ. Đạo Lăng tâm lý bất an, khởi nguyên giới lúc nào cũng có thể tính đánh tới. Đế phẩm chiến thuyền đã ngang qua đến Sơn Hải quan kiểm tra khởi nguyên giới. Hung Long nhận chủ tốc độ, đã uy hiếp đến thập giới tồn vong. Rời đi Đan Vận Sơn, Đạo Lăng đi quan sát luyện chế đại đạo kim đan. Lần này đan cốc mười mấy cái luyện đan tông sư đồng thời ra tay. Lại thêm vào thời không tốc độ chảy đại trận, luyện chế đại đạo kim đan tiến trình đã đến giai đoạn cuối cùng. Ghê gớm money, đại hắc một trận nhe răng. Đan cốc tương lai ghê gớm a. Không nghĩ tới đan đế xuất hiện những này trạng thái, tạo nên nhiều như vậy kim đan đại sư. Tương lai Diệp Vận có thể đi đến mức nào? Đây là một ẩn số. Đạo Lăng không chịu nổi gật đầu, nói không chắc sẽ là chuẩn đế tông sư, cho tới đế phẩm đan dược, quá mờ mịt không cần. Muốn bước vào cửa ải này trên căn bản chính là một cái truyền thuyết. Đại trưởng lão, đan cốc chuẩn bị di chuyển đi, ta có thể tìm được một cái tuyệt đối chỗ an toàn. Đan Vận Sơn bí mật sẽ không truyền đi. Đan cốc đại trưởng lão phi thường tín nhiệm Đạo Lăng. Nếu là Đạo Lăng thật sự có cái gì dị tâm, hiện tại đan cốc đã không còn tồn tại nữa. Đại trưởng lão nói rằng, nghe ngươi sắp xếp liền được, chỉ cần có thể thích đáng an bài xong Đan Vận Sơn sự. Đan cốc đi chỗ nào cũng không sao, chờ giải quyết một ít thập giới sự, ta ở lại đây. Đạo Lăng trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải bảo mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài một tia tin tức, bằng không sẽ sai lầm. Đạo Lăng coi như là vạn đạo giới chi chủ, hắn cũng không thể bảo đảm nói không ai đối với đan đế bản thể đỏ mắt. Đây là sức mê hoặc đáng sợ nhất, bằng không Đạo Lăng cũng sẽ không chỉ để đại hắc cùng trương lão lại đây. Hiện tại người biết càng tốt, đan đế liền càng an toàn. Đại đạo kim đan thuận lợi luyện chế xong xuôi, Đạo Lăng lập tức đi tới cổ thiên đình di chỉ khu vực. Hiện tại cổ thiên đình di chỉ bị đại quân bảo vệ, ba đại đế binh trấn thủ tứ phương. Để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Đạo Lăng trực tiếp đem đại đạo kim đan nhưng vào hung long trong mi tâm. Hung long nguyên thần hừng hực thiêu đốt, theo hắn thức tỉnh, Nam Thiên Môn tỏa ra uy thế liền càng ngày càng vĩ đại, như là không tồn ở vùng vũ trụ này bên trong. Đã bắt đầu rồi. Đại hắc mở to hai mắt nhìn chằm chằm hung long quan tâm. Hung long thân thể cũng ở mơ hồ, nó tựa hồ muốn cùng Nam Thiên Môn hòa làm một thể. Ầm ầm, nửa ngày sau, hung long mi tâm dần hiện ra một đạn óng ánh dấu vết, như là một đạo đáng sợ thiên ngân, vương xuống trấn thủ vạn vực cái thế khí thế. Ngày này ngân cố nhiên còn phi thường mơ hồ, nhưng là nó ở từng bước tăng cường, lớn mạnh, nên thành công. Hắc vương cảm giác sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đệ nhất hung long thiên phú không cần phải nói, đệ nhị hung long dung hợp một khối chân long đế cốt, đệ tam hung long ở tổ long đỉnh bên trong tu luyện quả, thứ tư hắn là hắc vương đời sau. Chỉ có một điểm quan trọng nhất, hung long không có tìm hiểu ra chí cường đại đạo, chiến lực nhược một ít. Đạo Lăng rất rõ ràng, hung long tu đạo đường quá thuận buồm xuôi gió, hắn vừa ra đời chính là vương giả, từng trải tu luyện đường so với thường nhân thiếu mấy cái đại cảnh giới. Chuyện này đối với hung long tới nói, cũng là một hồi đại tạo hóa. Đạo Lăng chịu tâm tư quan tâm, thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, đêm ngày thứ ba đến thời khắc, Hung long khí thế trong nháy mắt khủng bố một đoạn, như là một đầu màu đen vực trời ở thức tỉnh. Trong cơ thể tổ huyết sôi trào, càng bắt đầu rồi phản tổ. Hắn tựa hồ hóa thành một cái màu đen đại vũ trụ. Thể sắc của hắn lập tức tăng vọt hơn 100 lần, như là một đầu hắc sắc cự thú đang gầm thét. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Hao thiên khuyển tựa hồ nuốt vào đầy trời nhật nguyệt. Toàn bộ tinh không đều rơi vào trong bóng tối. Vũ trụ đại đạo, đạo lăng cười to. Hung long tìm hiểu ra vũ trụ đại đạo. Hắn hình thể rất là khủng bố, như là một đầu hồng hoang cự thú. Thôn nguyệt mà khiếu, hắn mi tâm tránh ra dấu ấn. Ông ánh mấy lần, lộ ra một cái bóng mờ. Tựa hồ bị chấn phong vạn vực. Thành công, cường giả khắp nơi kích động. Hung long đây là thành công, được Nam Thiên Môn tán thành. Này cùng hung long tìm hiểu ra vũ trụ áo nghĩa có quan hệ. Gâu, hung long thân thể thu nhỏ lại. Hắn hưng phấn kêu to, truyền khắp vùng vũ trụ này. Hung long bắt đầu đi. Ngươi lần này sẽ vì thập giới làm ra bằng trời công lao. Ở đại hắc thủ ý bên dưới, hung long biểu hiện nghiêm túc. Đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, thời khắc này toàn bộ cổ thiên đình di chỉ đều đang phát sáng, dâng trào thánh huy, chảy xuôi trấn áp vạn vực chí cường khí thế. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, chư thiên tinh đấu trận ầm ầm chuyển động, từng viên một đại tinh chuyển động bên trong phóng to, lẫn nhau gian chảy xuôi khí thế đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh chư thiên tinh không. Này chư thiên tinh không trong nháy mắt phóng xạ toàn bộ thập giới. Đạo lăng đều có chút ngốc tiết, bởi vì Nam Thiên Môn sức mạnh ở thức tỉnh, ảnh hưởng toàn bộ thập giới cách cục. Đạo lăng có thể cảm ứng rõ ràng đến, chư thiên tinh đấu trận trong nháy mắt toàn diện tạo ra, trực tiếp liền bao phủ toàn bộ thập giới. Toàn bộ thập giới chớp mắt hoàn toàn mơ hồ, chói lọi nhân tộc liên minh, vô tận tinh đấu nương theo thập giới vận chuyển. Các ngươi mau nhìn, thập giới phát sinh biến cố. Thiên vương hầu đang làm gì? Thập giới đại chiến tin tức đã truyền đi. Khởi nguyên giới chiến bại tin tức cũng truyền đi. Hiện tại thập giới ở dị biến, hừng hực một mảnh, bị đầy trời sao che lại. Ai đều không thể tùy ý xuất quan, bởi vì đã bị chí cường sát trận bao phủ. Bắt đầu thất tinh, dĩ nhiên đúng là chí cường gốc gác. Đạo lăng ngóng nhìn sang, thập giới bắt đầu thất tinh, bảy chòm sao lớn, vào lúc này thức tỉnh. Đây là bảy mảnh cổ xưa tinh vực, mênh mông vô tận, cương vực vô tận, nương theo chư thiên tinh, đấu trận ở vận chuyển. Đây là cái gì cách cục? Ở trong vũ trụ bắt đầu thất tinh, có thể bị điều động lên, hóa thành sát phạt lực lượng. Tương lai bắt đầu thất tinh sẽ là hạt nhân nơi. Ở bắt đầu thất tinh vực nổi, toàn bộ thập giới đều ở biến. Đương nhiên kinh thế nhất hãi tục thuộc về Nam Thiên Môn. Hắn đang khai thiên tích địa, càng ngày càng khủng bố, hùng tráng như thiên, như là một tôn cổ đế ngạo thị cửu thiên. Hắn quá hùng vĩ, cao cao không thể với tới. Toàn bộ thập giới hiện tại bị chư thiên tinh đấu trận che lại. Nam Thiên Môn là duy nhất đường nối, những khu vực khác đem không thông hành nơi. Hiện tại thập giới tuyệt đối an toàn. Nam Thiên Môn cùng chư thiên tinh đấu trận sức mạnh đủ để ngăn chặn đại đế bên dưới bất luận là thủ đoạn gì. Đừng quên thập giới có thể kéo dài tăng cường. Toàn bộ nhân tộc liên minh vô tận tu sĩ ngóng nhìn sang. Đó là một cái cổ xưa mà lại hùng vị môn hộ, lan tràn thần thánh chi khí. Thập giới phát sinh đại sự gì? Cái kia thật giống là cổ xưa Nam Thiên Môn. Vạn đạo giới càng ngày càng đáng sợ. Ai, Thực sự là hối hận năm đó không có nhóm đầu tiên tiến vào vạn đạo giới, hiện tại muốn đi vào quá khó khăn, không nghĩ tới hiện tại thiên vương hầu khủng bố như vậy. Nghe đồn hắn giết một đầu chuẩn đế, hiện tại còn không biết thật giả, nhưng là 89 phần 10 là thật, toàn bộ nhân tộc liên minh đều gió nổi mây vần. Hiện tại nhân tộc liên minh cường giả cũng không có thiếu. Ai có thể nghĩ tới vạn đạo giới sẽ đi đến một bước này. Toàn bộ nhân tộc liên minh đều lấy vạn đạo giới làm đầu. Tương lai thiên vương hầu nói không chắc có thể thành đế. Thật giới năm đó chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Ta xem đời này cũng mở ra. Một vài người nghĩ đến một chuyện, thổn thức không ngớt, gâu, hung long đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, đưa nó tôn lên phảng phất một vị cự thần. Vào lúc này hung long có thể cảm ứng được thập giới tất cả biến hóa. Đây chính là hắn tìm hiểu ra vũ trụ đại đạo, được Nam Thiên Môn tán thành to lớn nhất nguyên do. Lần này, tấn công khởi nguyên giới. Có chút chắc chắn, đạo lăng mặt tươi cười, có Nam Thiên Môn sức mạnh, sẽ không bao giờ tiếp tục nỗi lo về sau, phải cho hung long làm một cái chí cường phân thân. Đại Hắc nói rằng, hiện tại thập giới hẳn là không bao nhiêu thần liệu, này ngược lại là một vấn đề, hung long không thể vẫn trông coi Nam Thiên Môn. Đạo lăng một trận cười khổ. Hắn hiện tại một cái phân thân đều không có, chủ yếu vẫn là tìm không được hy thế tiên liêu. Vật này quá khó sưu tầm, đại đế đều rất khó tìm tới. Thần liệu sự tình, sợ là không cần sốt ruột. Trương lão cười thần bí. Trương lão, ngài có phải là nắm giữ một ít bảo vật? Đại Hắc một trận trông mà thèm, dù sao cũng là một vị đại đế. Trên tay nằm giữ tiên tàng không đáng bất ngờ. Ta cũng không có. Trương lão đời này đều ở tại giới sơn, căn bản không có ra ngoài quá một bước. Có thể nói trong lịch sử, nhất cùng đại đế, hắn liền là liền đế binh đều không có. Bất quá, ngược lại có chút bảo vật, tự động đưa tới cửa. Trương lão cười ha ha. Theo ta trở về đi. Này niềm vui bất ngờ cũng không nhỏ, không thua gì được Nam Thiên Môn. Đạo lăng cùng Đại Hắc nội tâm chấn động. Bọn họ kém chút quên, Trương lão làm chủ đóng vũ trụ bí cảnh. Lẽ nào này vũ trụ bí cảnh bên trong chuồn tiến vào bảo vật gì hay sao? Bất quá Đại Hắc cùng Đạo lăng còn thật không có cẩn thận tra xét vũ trụ bí cảnh này. Bên trong tuy rằng bảo dược là vô tận, thế nhưng còn có chút cái gì, đem thật không biết, bảo bối tốt, mau cùng tiểu bảo đi thôi. Cực đạo đại đế mở ra vũ trụ bí cảnh. Hiện tại tiến vào người bên trong này còn phi thường ít ỏi. Thần bí cổ dược khu vực đã trở thành vùng cấm, một cái vàng rực rỡ chậu tọa lạc ở đây. Tụ bảo bồn đều nhanh gấp điên rồi. Hắn muốn hết vô số loại biện pháp, làm sao đều cầm không đi cái này thần bí cổ dược. Hắn khổ sở cầu xin. Tụ bảo bồn nhìn thấy bảo vật căn bản không nhúc nhích đường. Ở đây tồn vài ngày, dùng vô số loại biện pháp, cũng không cách nào lấy đi này thần bí cổ dược. Phá giếng, hoàng thổ, mau tỉnh lại. Bản bảo cho các ngươi muốn đồ vật, các ngươi chỉ cần đem cái này thần bí cổ dược giao cho tiểu bảo liền được. Mau tỉnh lại, cái này tụ bảo bồn gấp một trận dơ chân, không ngừng đào ra bên trong thân thể thế giới bảo vật. Khu vực này chất đầy vô tận bảo vật, quả thực chính là một cái cự bảo thánh núi. Hắn đem trong cơ thể bảo vật móc ra gần một nửa. Hy vọng hắn thần lực có thể nuốt vào thần bí cổ dược. Lẽ nào cực đạo đại đế còn để lại một nhóm tiên tàng, đem đạo lăng bọn họ trở về nơi này thời khắc, triệt để ngốc rơi mất. Cố Nhiên tụ bảo bồn bố trí xuống phong ấn đại trận, nhưng là trốn không thoát lên tiếng của bọn họ. Đập vào mắt chính là vô tận bảo vật, không thể đếm hết được a. Quả thực chính là một cái trường giang đại hà, có thể nói vô cùng. Đại hắc kích động trợn tròn mắt, trong miệng đều phun ra bọt mép. Này đâu chỉ là bảo sơn, quả thực chính là mấy chục tòa bảo sơn chồng chất cùng nhau. Thương khung giáo vô tận năm tháng tích lũy cùng tụ bảo bồn so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tụ bảo bồn dĩ nhiên ở đây. Khi bọn họ đi tới nơi này, rốt cục nhìn thấy chân tướng. Một cái vàng rực rỡ chậu, bốn thể đường kính đủ để bao trùm một vực. Nó hiện tại chính đang mạnh mẽ thôn hấp thần bí cổ dược, trong miệng còn không tuyệt vọng thao. Hết chương.